Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 963, càn quét vườn cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, muốn đi vào vườn cây rất đơn giản. Mặt đông có một gốc cây cổ thương thụ, ngay vườn cây bên cạnh. Nó phía dưới bộ rễ rất nhiều, đã hình thành chỗ trống. Theo vườn cây bên ngoài là có thể chui vào nó rễ trong động. Theo mà tiến vào vườn cây bên trong thì sẽ không xúc động cấm chế. Kinh Cức Bá Tước dừng một chút, lại tiếp tục nói, bất quá ngươi đi vào cũng không có tác dụng gì. Nơi đó gen thực vật gần nhất thành thục một viên, cũng cần 20-30 năm sau mới có thể kết quả. Hiện tại tiến vào chỗ tốt gì cũng không lấy được. Hàn Sâm cũng không giải thích, để Kinh Cức Bá Tước chỉ lộ, rất mau tìm đến cái kia một gốc cây cổ thương thụ. Quả nhiên, ở vườn cây bên ngoài, là có thể nhìn thấy từng cây nhô ra mặt đất thô to rễ cây. Hàn Sâm theo rễ cây đi xuống đào mấy mét, liền nhìn thấy bên trong đâu đâu cũng có đan sen chẳng chịt sợi rễ. Đã lệnh lòng đất sản sinh chỗ trống, theo chỗ trống chui vào, thuận lợi thông qua vườn cây hệ. Đất, sức mạnh phong tỏa, không có xúc động thủ viên kẻ, dễ dàng tiến vào vườn cây. Theo lòng đất đào động chui ra, hiện tại vẫn là ban đêm, căn bản không có ai ở vườn cây bên trong. Hàn Sâm nhìn cả vườn gen thực vật, đã sớm mừng rỡ như điên, đưa tay chụp vào một gốc cây đao đằng, tinh thể màu đen nhất thời phát động, trực tiếp đem cái kia đao đằng cùng mặt trên kết đao quả trực tiếp hút khô. Ta hấp, ta hấp, ta lại hấp, Hàn Sâm không hề dừng lại. Nhìn thấy chỗ, đem sở hữu gen thực vật đều cho hút khô. Tinh thể màu đen phân bố ra sinh mệnh thủy châu càng ngày càng nhiều. Không lâu lắm cũng đã đột phá ngàn giọt. Kinh Cức Bá Tước xem trợn mắt ngoác mồm. Không biết Hàn Sâm đến cùng là làm sao lệnh những gen này thực vật khô héo. Bất quá nàng cũng có chút không hiểu. Chỉ là làm phá hoại. Đối với Hàn Sâm tựa hồ cũng không có chỗ tốt gì. Bất quá chính là chỉ trong chốc lát, Hàn Sâm liền đem vườn cây bên trong gen thực vật cho hút khô rồi hơn nửa. Ngừng tụ ra sinh mệnh thủy châu đã qua vạn. Chờ một chút, Hàn Sâm đang muốn chụp vào một cây gen thực vật thời điểm. Kinh Cức Bá Tước mới đột nhiên thấp tiếng ngăn lại hắn. Làm cái gì? Hàn Sâm dừng lại nhìn về phía Kinh Cức Bá Tước. Này vài cây gen thực vật không phải ta trước đây gieo xuống. Kinh Cức Bá Tước đánh giá Hàn Sâm trong tay gen thực vật nói rằng. Quản nó là ai gieo. Trước tiên hút lại nói. Hàn Sâm nói lại muốn động thủ. Ngược lại mục tiêu của hắn chỉ là sinh mệnh thủy châu. Nơi nào quản được nhiều như vậy. Người cứ chờ một chút. Này một cây gen thực vật tựa hồ không phải là vật phàm. Kinh Cức Bá Tước lại nói, không phải là vật phàm. Hàn Sâm cau mày đánh giá tay mình phía trước cái kia cây gen thực vật. Dáng dấp khá giống là hoa lan. Từng mảng kiếm hình lá cây triển khai. Trung gian mở mấy cái hồ điệp cùng màu tím hoa lan. Nếu như ta không có nhìn lầm, đây là thần huyết cấp gen thực vật tử điệp tiên lan. Ta không có từng trồng thần huyết thực vật. Nghĩ đến là Lôi Ma Đế chiếm cứ vườn cây sau đó. Không biết từ nơi nào nhổ đến. Xem dáng dấp kia, đã sắp chín rồi. Hẳn là còn kém 10 ngày nửa tháng liền có thể thành thục. Thật là đáng tiếc, Kinh Cức Bá Tước nói rằng. Thần huyết gen thực vật, vậy thì càng hẳn là muốn hút. Hàn Sâm đại hỉ, vốn cho là có thể hấp chút biến dị gen thực vật đã rất kiếm lời. Không nghĩ tới vẫn còn có thần huyết thực vật. Bất quá Hàn Sâm nghĩ lại vừa nghĩ. Lại nhìn Kinh Cức Bá Tước hỏi. Này cây tử điệp tiên lan có đặc biệt gì tác dụng sao? Nếu như là nhân loại các ngươi dùng ăn. Là có thể trực tiếp tăng cường thần huyết gen. Nếu như là dị linh. Hoàng tộc trở xuống dị linh cũng được thực nhất tăng cường bản mệnh gen. Kinh Cức Bá Tước đếm đếm mặt trên tử điệp hoa lan. Tổng cộng là 7 đóa, chí ít có thể tăng cường 7 điểm gen. Vẫn còn có chuyện tốt như thế. Hàn Sâm kinh ngạc nhìn Tử Điệp Tiên Lan. Nhất thời đứt đoạn mất hấp thu nó ý nghĩ. Hàn Sâm hơi suy nghĩ. Huyết sắc chùy thủ đã bị hắn cầm ở trong tay. Ở Tử Điệp Tiên Lan bốn phía đào mấy lần. Nhất thời liền đem cả Tử Điệp Tiên Lan đều đào lên. Kinh Cức Bá Tước cau mày nói. Tử Điệp Tiên Lan nhổ lại đây đã nguyên khí đại thương. Không biết bị người dùng thủ đoạn gì mới có thể ở đây sống sót. Người còn như vậy đào móc ra. Nó nơi nào còn có thể bảo đảm được sinh cơ. Ta để nó sống. Nó liền nhất định có thể sống. Hàn Sâm trực tiếp đào lên. Lại đi nó dễ bên trong nhỏ một giọt sinh mệnh thủy châu. Lúc này mới đem nó cả đồng thời nhét vào chuẩn bị kỹ càng túi lớn bên trong. Kinh Cức Bá Tước thấy Hàn Sâm như vậy thô bạo đối xử Tử Điệp Tiên Lan. Căn bản không tin tưởng hắn có thể nhổ sống sót. Bất quá đó là Hàn Sâm chuyện của chính mình. Nàng không nói gì nữa. Nơi này vài cây thực vật đều đang là thần huyết thực vật. Chỉ là cái khác cái kia vài cây còn rất non nớt. Khoảng cách kết quả còn có không biết mấy trăm năm mấy ngàn năm. Hàn Sâm cũng mặc kệ nhiều như vậy. Trực tiếp đều cùng nhau đào móc ra nhét vào túi lớn bên trong. Ngoại trừ này bốn cây thần huyết thực vật ở ngoài. Cái khác gen thực vật toàn bộ bị Hàn Sâm hơi đào qua một chút. Toàn bộ hút khô rồi sinh mệnh khí thế. Toàn bộ vườn cây rất nhanh sẽ đã biến thành một mảnh âm u đầy tử khí. Lại không ngày xưa bên trong sinh cơ. Đây là Hàn Sâm sắp đem toàn bộ vườn cây đều hút khô nhất thời. Nhưng nhìn thấy đại thụ bên dưới sinh trưởng ra một viên như là cái nấm như gen thực vật. Cái nấm có một người đầu lớn như vậy. Dáng dấp rất phim hoạt hình. Hồng hồng đầu, không công rễ cây, một luồng như có như không mùi thơm ngát tản mát ra. Lần này không cần Kinh Cức Bá Tước đề tình, Hàn Sâm cũng đã cảm ứng được trên người nó tỏa ra bàng bạc sinh mệnh khí thế. So ra cái kia vài cây thần huyết thực vật còn kinh khủng hơn. Người có thể nhận ra đây là cái gì gen thực vật? Hàn Sâm chỉ vào cái kia cái nấm hỏi một bên Kinh Cức Bá Tước. Kinh Cức Bá Tước nhìn một lúc, nhất thời biến sắc mặt. Chuyện này, cái này chẳng lẽ là Phi Thăng Cô? Phi Thăng Cô, Hàn Sâm khẽ cau mày. Hắn đối với gen thực vật một chữ cũng không biết. Tự nhiên không biết cái gì là Phi Thăng Cô. Kinh Cức Bá Tước ngồi chồm hổm xuống xem xét tỉ mỉ cái kia viên cái nấm. Vẻ mặt dần dần kích động lên. Một hồi lâu mới mở miệng nói rằng. Quả nhiên là Phi Thăng Cô. Không biết là ai. Dĩ nhiên đem Phi Thăng Cô gieo ở nơi này. Người đến là nói rõ ràng. Phi Thăng Cô rốt cuộc là thứ gì? Hàn Sâm có chút không kiên nhẫn hỏi. Tuy rằng hắn đã dùng động huyền khí chàng che đậy như thế bên trong gợn sóng. Không sẽ bị người phát hiện. Thế nhưng thủ viên kẻ xem hướng bên này. Vẫn có thể nhìn thấy tảng lớn dị sinh vật tử vong. Đến thời điểm liền phiền phức, đây là một cây siêu cấp gen thực vật, bất quá còn rất non nớt, nếu là nó có thể trưởng thành, thực nhất có thể trực tiếp lệnh hoàng tộc dị linh có nhất định xác suất thăng cấp thành đế linh. Kinh Cức Bá Tước có chút kích động nói rằng, vẫn còn có như vậy thứ tốt, Hàn Sâm nhất thời rất là kinh hỉ, không nói hai lời, trực tiếp vung vẩy lên huyết sắc chùy thủ. Đem cái kia Phi Thăng Cô cũng cho đào lên. Kinh Cức Bá Tước muốn ngăn cản đã không kịp. Bất quá tưởng muốn ngăn cản cũng vô dụng. Coi như không đào móc ra. Sau đó cũng nhất định sẽ bị người bảo hộ nghiêm mật. Cũng không tiếp tục có thể sẽ cho bọn họ cơ hội như vậy đi vào. Hàn Sâm âm thầm nhỏ một giọt sinh mệnh thủy châu cho Phi Thăng Cô. Đem nó cũng đồng thời nhét vào trong túi tiền. Xem Kinh Cức Bá Tước thập phân đau lòng. Toàn bộ vườn cây bị quét ngang hết sạch. Ngoại trừ Phi Thăng Cô cùng bốn cây thần huyết thực vật ở ngoài. Cái khác đều bị Hàn Sâm hấp thu đi. Dĩ nhiên thu được hơn 2 vạn nhỏ sinh mệnh thủy châu. Thu hoạch nhất phong không thể nào tưởng tượng được. Không biết Lôi Ma Đế nhìn thấy vườn cây hiện tại dáng dấp. sẽ có ra sao vẻ mặt. Hàn Sâm chui ra vườn cây, trong lòng âm thầm lặng lẽ cười. Thân hình rất nhanh sẽ biến mất ở trong dãy núi. Cách chương.